Giả Thiên tập 476. Lúc bây giờ, bởi vì hắn cần chữa trị thiên thai, cần cắn nút sinh linh nhiều nhất, nên nhất định phải tiêu diệt hắn trước. Diệp Phàm với Vô Thủy Kinh trong tay liều mạng mà công kích. Trong tay của hắn trước sau đột nhiên ánh mắt đợt tăng vọt, 81 cây đại kỳ bay ra, chấn động tinh không. Giờ khắc này, thiên địa sụp đổ, quỷ khóc thần gào, tinh tú như là từng ngọn nến bị một luồng cuồng phong thổi tắt, khắp tinh vực đều mở tối. Bất tử thiên hoàng, chủ nhân thần khư kêu lên sợ hãi, sao có thể là cấm khí của cấp đế chứ? Ngay cả Thạch Hoàng đều ngẩn ra, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người đều ngẩn ngơ, bất tử thiên hoàng uy danh rất thịnh, chấn động buôn đời, là một nhân vật kể sau đế tôn mà rất nhiều đại tộc khắp vũ trụ xem như một vị thần tối cao để mà cúng bái. Không có người nào tiến lên ngăn cản. Ai nấy đều không muốn dẫn lửa thiêu thân. Đây là cấm khí của cấp đại đế, chính là vì hủy diệt mà tồn tại. Cái gọi là cấm khí, chính là pháp khí chỉ có thể dùng một lần hoặc vài lần. Đẳng cấp bất đồng, uy lực khác nhau. Chú định là muốn trong chiến đấu hoàn toàn hủy diệt, muốn giết người đầu tiên là phải tự hủy. Bất tử thiên hoàng là nhân vật cỡ nào? Cấm khí đại đế của hắn lưu lại, tự nhiên chấn nhiếp thế gian. Uy lực so ra không bằng cái đỉnh đồng xanh rứt mẻ kia, nhưng thần năng nổ tung tuyệt đối sẽ không thua kém bao nhiêu. Điều ấy làm cho các vị trí tôn cũng cảm thấy có phần là e sợ. Chính vào lúc này đây, bản thân của Quang Ám toàn thân là vết thương, xương cốt đều gãy đoạn, lại đối mặt với công kích như vậy, dĩ nhiên rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, thiên tai của hắn có vết rách, khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thăng hoa cực hạn, không thể làm gì được. Đáng tiếc, Diệp Phàm thầm than, những cây đại kỳ này có vết rạn nứt, chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu có thể vận dụng thêm vài lần nữa, may ra có thể làm cho một vị trí tôn cổ đại không thể chịu đựng mà bị thương nặng. Hay ya! Hàng vũ đại đế hóa thành một luồng hỏa quang bay lại đây, cả thân thể của ông đều bùng cháy. Hắn đang điều mạng, dồn hết sức lực cuối cùng, hỏa quang bao phủ trí tôn Quang Ám. Thạch Hoàng thì lạnh lùng đứng ở một bên, chủ nhân thần khư, trí tôn khí thiên cũng không có cứu viện, bởi vì bọn họ biết trí tôn Quang Ám xong đời rồi. Tiền thai của hắn bị hằng phụ đại đế thiêu đốt, ai tới cũng không cứu được nữa. Bất kể là ai tiến lên, đều sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ba vị chi tôn không còn quản tới hằng phụ đại đế và chi tôn Quang Ám, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Ngày nay chỉ còn lại có một con kiến là hắn, không còn có người nào có thể ngăn cản bước chân của họ. Hư không đã chết, hằng vũ cũng sắp chết. Hãy tận tình phát tiết bi thương và thống khổ của ngươi đi. Sau đó thì hiến tế nào? Chủ nhân thần khư nói ra mang theo vẻ biệt thị. Đây là khinh thường, khinh thường. Người thực lực cường đại đến tuyệt đỉnh, ở trong thiên địa không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ. Hư không đại đế chết đi, hằng vũ đại đế sắp lìa đời rồi. Lúc này ta đã không có bi thương, chỉ còn lại đầy ngập chiến ý. Dù có chết cũng bắt người trả cái giá phải trả. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, đã không còn nước mắt, ngay cả đau thương đều không phát ra. Tới bây giờ chỉ có thể chiến một trận thôi. Đây là chuyện buồn cười nhất trong đời của ta nghe được. Một hạt bụi cũng muốn lấp biển, một gốc cây ngọn cỏ cũng vọng tưởng xé trời. Thực là tức cười quá mà. Chủ nhân của thần khư lắc đầu rồi nói. Hắn cũng bước từng bước tới phía trước, ra tay đánh tới Diệp Phàm. Mặc dù toàn thân đẫm máu, bị bình khí đại đế công kích càng ngày càng hung mãnh, nhưng hắn đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt Diệp Phàm cho bằng được. Hằng vũ sắp chết đi, không có người nào có thể xen vào quấy phá chiến trường này. Ngày nay là thời điểm kết thúc. Kế tiếp chính là thịnh yến của Hắc Ám, là thời gian bọn họ ngao du, săn giết trong vũ trụ. Diệp Phàm không còn phẫn nộ nữa, cũng quên đau thương đi. Trong lòng chỉ có một cỗ chiến ý cuối cùng nở rộ. Vô Thủy Kinh trong tay lật sao sao, pháp tắc đại đạo của đại đế tấn công tới phía trước. Hơn nữa, tiền thai của hắn phát sáng, chuẩn bị mượn đạo diễn điền y ở phút cuối cùng trước khi sinh bệnh trùng kết, kích nổ tung thánh thể đại thành, dù tan xương nát thịt để liều mạng, quyết chiến với chí tôn. Phía bên cạnh, ánh lửa ngập trời, đó là đại đạo trì hỏa của hằng vũ đại đế đang thiêu đốt, làm cho nơi đó sôi trào. Chí tôn Quang Ám kêu thảm thiết, không đủ sức dãy ruộng, tiền thai nổ tung. Không, ta không cam lòng, còn chưa có nhìn thấy tiên vực, ta còn muốn bất tử sống đời đời. Hắn giống giận lên như đã điên lên thật rồi. Đáng tiếc, kết cục đã chú định, không thể sửa đổi.

Sau đó, hắn vung tay làm cho thân thể vỡ nát tan tành của Diệp Phàm hợp nhất lại, rồi ném vào trong huyết trận mà nói, lưu lại tính mạng của ngươi, dày vào trong biển máu đi. Diệp Phàm cười thật thảm, ngay cả muốn tự bạo thân thể cũng không hoàn toàn thành công, chỉ làm bị thương một cánh tay của đối phương mà thôi. Nguyên thần không đủ cường đại, không có pháp tắc đạo của đế, quả nhiên là kém quá xa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thật sự chỉ là một con kiến, ngay cả đi vào sát thân thể một con cự long cũng không cách nào nghịch thiên được cả. Hắn biết sinh mệnh không còn nhiều, sắp phải rời khỏi thế gian này, có cười, có vui, có nước mắt, từng cười và từng chuyện tất cả đều hiện lên trong lòng hắn, một giấc mộng, một bi kịch. Hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho, nếu có cơ hội, hắn vẫn như cũ quyết ngọc thạch câu phần, với lực lượng của tan xương nát thịt, làm cho đối phương bắn máu tươi lên 3.000 thước mới cam lòng. Xa xa, lão tử Thích Ca Mâu Ni từ chỗ sâu trong tinh vực vô tận một lần nữa tới đây, nắm vài tòa pháp trận đại đế không trọn vẹn vào trung tâm chiến trường. Địa phương này tiến thêm một bước, cuồng bạo, hiển nhiên tình thế chuyển biến xấu cực độ, mất đi khống chế, làm cho hai đại chí tôn cũng đều phải nhíu mày. Từ xa xa, trong chỗ sâu tinh không, trên một khối vẫn thạch, Đoạn Đức toàn thân đẫm máu, bên cạnh có một bộ tản kinh lan tràn ra trận văn nhuộm máu. Hắn suýt nữa đã huyết tế chính mình, cắn răng mà nói, bần đạo thật vất vả tinh luyện ra thiên tôn chân huyết, vừa mới bắt đầu đản sinh ra một ít, tất cả đều kính dâng đi ra, lỗ vốn lớn, lấy mấy tòa mộ phần của đại đế đều không bồi thường đủ được đâu. Hắn kêu thảm thiết, vô cùng đau lòng. Hắn chính là đang huyết tế thôn thiền mà cái đang chìm nổi trong trận văn tàn kinh kia lan tràn ra, những huyết quang hóa thành phù văn và lực lượng thần bí. Hắn đang kêu gọi cái nắp kỳ bí kia thức tỉnh. Đây cũng không phải là ý nghĩa bình khí đại đế sống lại bình thường, mà là làm cho tiềm thức bên trong đó sống lại thật. Bởi vì đây không phải binh khí đế bình thường, mà là cái đầu của nữ đế tài ba trác tuyệt hóa thành. Đoạn Đức muốn làm sống lại không phải bản thân binh khí đại đế, mà chính là tiềm thức và tiềm năng của nữ đế. Cuối cùng, hắn tế ra nửa kiện thôn thiền mà cái, quá to. Nữ thiền đế vô thượng, bần đạo trả giá nửa cái mạng, mời người quy về làm một đi thôi. Hắn lẩm bẩm trong miệng, chú ngữ vang lên như tiếng sấm, chấn động tinh không. Nửa kiện thôn thiền ma cái bay lên, nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Đúng lúc này, nửa kiện kia sinh ra cảm ứng, ngay khoảnh khắc bay tới. Ầm một tiếng, hai nửa hợp nhất, trong bờ hồ đã xuất hiện một hình tượng nữ nhân từ trong uy áp thiền địa hiện ra một cách lờ mờ. Đây là một kiện bình khí đại đế kỳ lạ nhất trong thiền địa, là thân thể máu thịt của một vị đại đế tế luyện mà thành, dùng bản thể của chính mình là tiên liệu luyện chế thành đế binh có 102. Mà chính mình thì từ trong đó thoát ra thần thai. Ầm một tiếng, nó nhảy vào trong chiến trường vũ trụ, hoàn toàn không giống như một kiện bình khí, mà giống như một đại đế chân chính còn sống, khoảnh khắc đã đi tới nơi. Trong dao động thật lớn, chí tôn khí thiền bay tung lên, hắn lộ ra thần sắc khó tin, toàn thân nứt nẻ, gian nan lau sạch máu nơi khóe miệng rồi nói, là binh khí đại đế hay là người? Cái này thật có điểm quỷ dị. Chí tôn khí thiền ra tay, bổ tới phía trước, thế nhưng ma quán sau khi hợp nhất, không ngờ lại hiện lên một hư ảnh nữ nhân mơ hồ, thần uy cái thế, một cước đạp xuống bốn phương sụp đổ, làm cho hắn sợ run. Một kiện binh khí đại đế mà thôi, thật đúng là có thể nghịch thiên sao, cũng không phải nàng tự mình đến đây. Chỉ tồn khí thiền giống to một tiếng, cực nhanh tăng lên chiến lực, thế nhưng ngày mì tầm của nữ nhân đứng trước thôn thiền ma quán, tỏa ra hào quang sáng đặng, ban ra một lũ, lại một lũ sáng mờ, nhưng lại triệt tiêu mọi uy lực của hắn. Mà trọng yếu nhất là thôn thiền ma quán phát sáng, hiện lên một tòa sát trận thật lớn, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ toàn bộ nơi đây. Cộng thêm tàn trận của lão tử Thích Ca Mâu Ni tế ra, thì nơi này trở thành tuyệt địa, các loại đạo ngân đại đế cùng nhau tấn công, khủng bố tới cực hạn. Vô Thủy Kinh vốn đang bình tĩnh, nhiễm lên máu của hư không, Hằng Vũ còn lờ đừng ở trong này, cùng với tinh huyết của mấy vị chí tôn cũng lại một lần nữa phát sáng, đặt lên một trang thật thần bí, pháp trận đan vào, tạo thành một tòa đại trận khác. Cũng chỉ là một số binh khí mà thôi, cũng muốn thí hoàng, các người không nghịch được thiên. Hai vị chí tôn đều kêu to, nhưng tình thế lại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Một kiện binh khí đại đế đều bắt đầu phát sáng, mượn dùng dao động thật lớn ở nơi đây, triệu hoán các loại pháp trận đại đế lưu lại trong vũ trụ, toàn bộ bày tới trấn áp. Một số tàn trận sớm đã chôn vùi không thể tái hiện thế gian. Giờ khắc này, bởi vì nơi này có quá nhiều binh khí đại đế rống giận, cùng với uy lực vô thượng khuếch tán, nên lần lượt sống lại, đột ngột từ dưới lòng đất mọc lên, bày tới hướng nơi này trấn áp. Chỉ tồn khí thiền không chịu nổi, đã không có đường lui, đã không có lựa chọn. Giờ khắc này, hắn chọn thăng hoa cực hạn, đạo của hắn đang cực nhanh kéo lên, đã tới tuyệt đỉnh, nở rộ ra vầng hào quang bất hủ. Chung quanh pháp trận không trọn vẹn, tất cả đều nổ tung, không thể áp chế. Chính là huyết trận của Thạch Hoàng cũng vỡ tan, bởi vì tài liệu không được, không ngăn được loại uy áp cái thế này. Khắp vũ trụ đều run rẩy, rất nhiều đại tinh, một viên tiếp theo một viên bùng nổ. Chỉ tồn khí thiền không hề che giấu loại thần uy này chút nào, giống như có thể một cước đạp vỡ nát khắp vũ trụ hồng hoang. Chỉ tồn khí thiền tuyệt vọng, không nghĩ tới trước khi thịnh yến giết chóc sắp bắt đầu, lại bị bức tới nước này, phải tăng hoa cực hạn, hóa thành một cổ hoàng cái thế. Ai cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa, sau không lâu nữa, hắn sẽ tự hủy trong vầng hào quang sáng nặng nhất ấy. Diệp Phàm không biết là niềm vui hay niềm mừng, hay là thở dài. Vị chi tồn này nhất định sẽ chết rồi, nhưng cái giá phải trả không khỏi quá lớn đi. Chi tồn khí thiên, người phải trả giá như vậy, mà Thạch Hoàng lại ngồi yên chờ người thăng hoa cực hạn, không cảm thấy tiếc nuối sao? Diệp Phàm lên tiếng khích bác. Một đôi mắt lạnh như băng quét qua, rất nhiều tình vực đều ảm đạm xuống. Đây là pháp tắc hoàng đạo cái thế chân chính, không có một chút thiếu hụt. Chỉ tồn khí thiên lộ thần sắc lạnh lùng như là pho tượng khắc bằng băng. Nhưng hắn vẫn chưa ra tay đối phó Thạch Hoàng. Tới giờ khắc này, ngoại trừ trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, trận đồ của Vô Thủy Kinh cấu trúc, còn có trận đồ của Thôn Thiên Ma Quân hạ xuống, các trận pháp khác đều bị hủy nát cả. Dao động pháp tắc của cổ hoàng thổi quét lục hợp bát hoang, rất nhiều binh khí đại đế chìm nổi trong trận đồ, nhưng quét tới chùm tia sáng không thể chân chính đả thương hắn. Hỏi khắp thế gian, ai địch nổi? Chân chính cổ hoàng xuất thế, 9 tầng trời, 10 tầng đất sẽ không có đối thủ. Chúng sinh khắp thế gian đều hít thở không thông. Trong loại không khí nặng nề này, tất cả đều run rẩy, đã không còn có mảy may hy vọng gì nữa. Ngọc Thạch câu phần. Trong một kiện binh khí đại đế lập tức truyền ra tiếng thần linh rống giận, rồi hiền hóa mà ra, là một lão nhân. Đạo quang chảy xuôi như là có máu đang tiêu đốt, là người thứ nhất vọt tới, rồi sau đó tự chủ nổ tung. Đây chính là dao động cấp đại đế. Hắn lựa chọn tử vong, không quản hết thảy tiến lên, không một chút do dự, hóa thành quầng lửa sáng lạng nhất. Ầm một tiếng, thân thể hùng vĩ của chi tôn khí thiên lay động, nhưng muốn giết chết hắn quá mức gian nan, không có hy vọng, ngay cả máu của hắn cũng không có một đóa nào bắn ra. Đây là uy thế và lực lượng của cổ hoàng vượt qua hết thảy thế gian, là vô địch cái thế chân chính. Chỉ cần có hắn tồn tại, vốn không có một loại lực lượng có thể giết chết hắn. Sống khuất nhục không bằng chết huy hoàng. Một kiện binh khí đại đế khác thăng hoa, cả vật thể trong suốt, phi thường trong sáng. Đó là lựa chọn tử vong, tự làm chính mình như pháo hoa nở rộ, tiến hành một lần đọ sức cuối cùng. Đây không phải là binh khí đại đế không trọn vẹn, mà là một kiện hoàn hảo, không ngờ lại chấp nhận bước trên con đường này. Ầm một tiếng, binh khí đại đế bay tới, nổ tung, tan xương nát thịt, tan biến sạch sẽ, hào quang chiếu sáng cổ kim tương lai, chân nhiếp khắp vũ trụ, biến thành một dòng thác lũ thật lớn, tấn công tới phía trước, đánh tới hướng chí tồn cổ đại. Thế nhưng, chỉ tồn khi thiên đã khôi phục tới tuyệt đỉnh rồi, tuy rằng lay động kịch liệt không thôi, nhưng cuối cùng sau khi vầng hào quang tiêu tán, hắn vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó. Mặc dù sinh mệnh có hạn, nhưng giờ khắc này hắn là vô địch cái thế. Toàn thân của hắn đều là thần liên trật tự quét ngang cản khôn, chống lại cùng các binh khí đại đế khác tiến hành chém giết. Hắc ám náo động đã không còn có hy vọng, mất đi ánh rạng đông đã chú định rồi sao? Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, không có bi thương, không có phẫn nộ. Ở trong đại bùng nổ vừa rồi, hắn đã thoát khỏi huyết trận của Thạch Hoàng. Thần sắc của hắn vẫn điềm tĩnh, nhìn cảnh tượng binh khí đại đế nổ tung,